One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 486, thần huyết. Cụ hiện long hóa, nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi híp mắt lại. Phải biết lúc trước hắn liền đã được đến long hóa năng lực. Như vậy cái này cái gọi là cụ hiện long hóa lại sẽ là cái gì? Dưới mắt Hakuen thật sự chính là không dễ đoán đo. Bất quá hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi suy tư nhiều như vậy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Những này thô chi mạt tiết, liền chờ đến sau khi chiến đấu lại đến quyết đoán a. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen thân thể bên trong lại lần nữa phun ra có thể chiến ý. Oanh, Hades nhìn xem Hakuen lơ lửng ở trên bầu trời không có phản ứng chút nào thời điểm. Hắn đã mang theo lực lượng khổng lồ trùng điệp hướng lên trước mặt Haku xung kích tới. Có thể nói, Hades lực lượng lộ ra 10 phần hung mãnh. Thiên biến địa dị, oanh, tại Hades sử dụng ra thiên biến địa dị năng lực về sau. Cả cái không gian đều phảng phất bị bóp méo. Thiên biến địa dị lực lượng đại biểu cái gì? Đây là một loại có thể chúa tể hết thảy tự nhiên. Chi phối thiên địa vạn vật, nhân loại sợ sệt cũng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi nó biến mất thiên địa dị biến lực lượng. Chỉ có thần mới có thể một tay thao túng. Lúc trước Poseidon đưa tới thế giới phạm vi động đất, mưa to cùng biển động, Hades vĩ đại nhật thực cùng tiếp cận thần cảnh giới chòm sao Sapphugo Sen Odysseus sụp đổ toàn. Vũ trụ đều thuộc về năng lực này vận dụng. Mà bây giờ, Hades liền cưỡng ép sử dụng ra luồng sức mạnh mạnh mẽ này phanh. Khi hắn hướng lên trước mặt Hakuen trùng điệp đánh ra đi qua thời điểm, bốn phía thậm chí đều đi theo vỡ vụn. Ầm ầm, Hakuen thân thể tại lực lượng cường đại phía dưới ầm vang vỡ vụn ra. Oanh sát, bất quá Hades biết, Hakuen tuyệt đối không thể dễ dàng như thế bị mình giết chết. Cũng bởi vậy cả người hắn thần sắc lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Đấu khí trực tiếp phá vỡ tản ra đến. Suy suy, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt bên trong hư không thình lình xuất hiện một bóng người. Chính là Hakuen. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hades. Vừa rồi một chiêu kia đích thật là có chút vượt qua hắn dự liệu. Không nghĩ tới trong đó ẩn chứa lực lượng thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Oanh, vô số đấu khí chấn động. Giờ khắc này, Hakuen cả người cũng ngang nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức lực lượng. Gấp 20 lần giới vương quyền. Tại Hakuen sử dụng ra gấp 20 lần giới vương quyền thời điểm, hắn thậm chí có thể cảm giác được thân thể mình bên trong hạn chế đang tại một chút xíu bị đánh phá. Ầm ầm, vô số đấu khí phát động. Hakuen lực lượng cũng tăng lên. A, tại thấy cảnh này thời điểm, Hades trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dị chi sắc. Nhìn tế đi tiểu thuyết, rót đầy bay lô tiểu thuyết internet, hừ hừ. Mặc kệ thực lực biến cường đại cỡ nào, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Hades tại nghĩ thầm, ầm ầm, sau một khắc liền nhìn thấy Hades nhóm bỗng nhiên một cái chấn động. Hư không phảng phất đều đã nhưng vỡ vụn ra. Thần chi hữu thủ, một cái to lớn ma thủ liền từ trong hư không tránh thoát đi ra. Đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đập đánh tới. Phảng phất là muốn một trưởng đem Hakuen cho đánh ra thành bột mịn. Phanh, Hakuen tốc độ đồng dạng 10 phần hung mãnh, chỉ thấy cả người hắn ngang nhiên một cái phát động, sau đó cả người liền trực tiếp cùng trước mặt ma thủ xông kích ở cùng nhau. Phanh, lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới, hết thảy trước mặt đều đi theo nhanh chóng bị lay động. Ầm ầm, vô số đấu khí phun trào. Sau một khắc, Hakuen liền đã làm vỡ nát ma thủ. Hô hô, Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hades hung hăng xung kích. Tới, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần sôi trào mãnh liệt. nguyên tử chi phối, lúc này liền nhìn thấy Hades bỗng nhiên một cái chấn động. Sau đó cả cái không gian đều đi theo biến quỷ dị. Chỉ thấy Hades trực tiếp đem sáng tạo bất luận cái gì hiện tượng nguyên tử giải phóng, phân giải hoặc là gây dựng lại. Phải biết, tại một chiêu này phía dưới, Hades có thể dùng đến sáng tạo hoặc phá hư tất cả vật chất. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, Hades chính là đang sử dụng nguyên tử chi phối ý đồ cải biến Hakuen thân thể kết cấu. Lúc này Hakuen chỉ có thể nhìn thấy thân thể của mình đều đi theo nhanh chóng vỡ vụn, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Phanh, khi Haku cánh tay trái tại cỗ lực lượng này phía dưới phân giải ở vô hình thời điểm, Hakuen đã thình lình biến mất ngay tại chỗ, không có dấu hiệu nào, liền phảng phất thật là hư không tiêu thất. Ân, biến mất, à, là đem thân thể của mình ẩn tàng ở trong không gian đi. Hades cười một tiếng, oanh, thần chi trà đạp. Lúc này liền nhìn thấy Hades chấn động tốc độ thật nhanh. Nương theo lấy hắn bỗng nhiên dậm chân thời điểm, hết thảy trước mặt đều đi theo vỡ vụn ra. Không gian phát sinh sụp đổ, mà tại không gian sụp đổ trong nháy mắt, chỉ thấy Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt. Hades oanh kích tới, phanh, lần này Hakuen tốc độ rất nhanh. Với lại tại gấp 20 lần giới vương quyền phía dưới lực lượng không phải tầm thường. Bởi vậy thật sự chính là cứ như vậy cho anh chúng. Ầm ầm, theo trên bầu trời chỗ bạo phát đi ra cái này âm thanh tiếng oanh minh. Chỉ thấy Hades cả người đã bị Hakuen cho thật phế đi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, Hakuen đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cũng bởi vậy chỉ thấy cả người hắn không ngừng hướng lên trước mặt Hades oanh kích tới. Công kích lộ ra 10 phần hung mãnh bá đạo, đồng thời lăng lệ vô cùng. Ầm ầm, khi Bách Viêm cùng Hades lại lần nữa giao thoa ra thời điểm, trước mặt Hades thân thể đã có chút rách nát. Hừ hừ, Hades cười lạnh một tiếng, lập tức liền nhìn thấy hắn trực tiếp một cái chấn động. Từ thân thể của hắn bên trong thế mà phun trào ra vô số máu tươi. Thần huyết là chảy xuôi tại chúng thần trong cơ thể máu. Lại tên linh huyết, bởi vì là ngưng tụ thần tiểu vũ trụ kỳ tích chi huyết, cho nên có được sức mạnh vĩ đại cùng bất tử tính, để cho người ta trường sinh bất lão, thu hoạch được giống như thần lực lượng cường đại. Nhưng tiền đề đến có thể chịu đựng lấy thần huyết ẩn chứa năng lượng cường đại, trừ cái đó ra còn có thể trị liệu nhân loại tất cả thương bệnh, thậm chí có thể đem chết mấy vạn ức năm sinh mệnh linh hồn triệu hoán hiện thực đều xem trọng tố nhục thể để nó phục sinh. Mặc dù linh huyết đối thần tới nói cũng không phải là rất trọng yếu, nhưng ở thánh vực, từ thái cổ đến nay liền có đem nữ thần linh huyết coi như bí bảo lưu truyền xuống truyền thống. Mà giờ khắc này, đối với Hades tới nói, thần huyết kỳ thật cũng không gì hơn cái này tại thần huyết phun trào phía dưới. Cả người hắn giống như là huyết nhân suy suy, vô số lực lượng phun trào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.